Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 165 bộ hậu truyền đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này Tiêu Tiêu cũng đã hình thành trường ấn, thẳng tắp lao đến Ma Linh Vương. Những nơi đi qua, tất cả mọi vật, thậm chí là không khí, toàn bộ đều bị kinh khí xé thành bụi phấn. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là tăng lên gấp 2 lần. Một quyền này tung ra, tại trong lòng Tiêu Tiêu suy nghĩ, Ma Linh Vương vô pháp tiếp được. Ma Linh Vương hít sâu một hơi, một đầu tóc đen như là châm dựng thẳng đứng lên, trong mắt kim sắc chuyển động, kim cương bất tử quyết. Bỗng nhiên một tiếng bạo vang lên, tất cả người xương cốt đều không ngừng rung động, chỉ trong nháy mắt trên thân thể của Ma Linh Vương kim quang lượn quanh, nhìn qua cứng rắn như kim cương. Rống! Ma Linh Vương ngửa đầu hét lên một tiếng, thân thể hỏa xuất một đạo vòng cung quỷ dị đánh về phía Tiêu Tiêu. Hai người ầm ầm lao vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thân thể hai người giao tiếp, công kích qua lại không dưới mấy trăm quyền. Oanh oanh oanh oanh, liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên. Ma Linh Vương quyền tốc cùng với lực lượng tuy rằng hoàn toàn bị Tiêu Tiêu áp chế, nhưng bằng vào phòng ngự kim cương bất tử quyết, mặc cho Tiêu Tiêu lực lượng có mạnh mẽ như thế nào cũng thủy chung vô pháp đánh tan. Mà khi 3.000 công kích qua đi, Ma Linh Vương phản kích càng ngày càng sắc bén và hung hiểm. Hắn không còn lựa chọn cùng Tiêu Tiêu cứng đối cứng mà là hứng chịu một đòn, sau đó công kích lại một đòn, hoặc là oanh lên trên cánh tay của Tiêu Tiêu, hoặc là oanh các khớp tứ chi Tiêu Tiêu, khiến cho lực lượng của nàng vô pháp thoải mái phát huy. Mà cùng lúc đó, hai người đang chiến đấu, U Tuyền đang chìm dưới biển sâu cũng bạo trùng ra, không ngừng ở một bên hướng Tiêu Tiêu công kích, chẳng biết đau đớn, chẳng biết mệt mỏi rã rời, gây cho Tiêu Tiêu phiền toái không nhỏ. Đấu khí đại lục, đấu đế chí tôn, thế nhưng hiện tại đấu đế lực lượng dĩ nhiên vô pháp đánh bại hắn, điều này làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy thống khổ cực độ. Nhất thời mất cảnh giác, nàng bị quyền ấn của Ma Linh Vương đánh bay, mà lúc này ở trên tầng mây, năng lượng kịch liệt bạo động, năm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó bạo bắn ra, đem thân hình Tiêu Tiêu trong nháy mắt đỡ lấy. Đột nhiên xuất hiện 5 người, một mặt vô cùng uy nghiêm, ngay cả biển rộng đều là trở nên rung động, tựa hồ như đang sợ hãi run rẩy. Tiêu Tiêu nhìn về phía không trung xuất hiện 5 người kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là không thể tin nổi, hồ lớn. Mẫu thân, phụ thân, Tiêu Tiêu là ta. Tiêu Viêm mỉm cười nói ra, Thải Lân cũng đã rất nhanh ôm lấy Tiêu Tiêu vào lòng. Nhìn thấy một mảnh đại lục quen thuộc, Tiêu Viêm cũng là cảm thán vạn phần, một tiếng nói lớn vang vọng khắp đại lục, mang theo khí thế bất phàm. Viêm đế, Tiêu Viêm, ta đã trở về. Nói xong một câu này, hắn cũng là nhanh chóng ôm lấy nhi tử của mình. Lúc này, nàng còn đang thúc thích bên cạnh Thái Lân. Vuốt ve mái tóc của Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm vẻ mặt hiền lành nói ra, Tiêu Tiêu đừng khóc, có cha ở đây rồi. Lúc này, Ma Linh Vương cũng là nhìn thấy Tiêu Viêm mấy người. Thấy Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu đế cấp bậc, tuy rằng có chút lo lắng, thế nhưng lại nhanh chóng chuyển thành vui vẻ, chính mình bị trọng thương, cần phải có rất nhiều nguyên khí để khôi phục, mà trên mảnh đại lục này nguyên khí dường như rất ít, muốn có nhiều nguyên khí như vậy chỉ có cách đoạt được đấu đế bổn nguyên của cường giả khác. Thấy Tiêu Viêm mấy người đều là đấu đế, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, cho nên Ma Linh Vương suy nghĩ đoạt lấy toàn bộ đấu đế bổn nguyên của bọn họ. Sau đó thôn phệ, thế nhưng hắn thực sự không biết Tiêu Viêm không chỉ là một đấu đế như vậy, mà là một vị đấu tổ cường giả. Ma Linh Vương tuy nói cũng là đấu tổ, thế nhưng công lực lại đang giảm, coi như là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đấu tổ cấp bậc, sợ rằng cũng khó có khả năng, cho nên nếu như hắn động vào mấy người Tiêu Viêm thì sẽ là một tai họa, khiến hắn vô cùng hối hận. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không biết thực lực chân chính của Tiêu Viêm. Quá tốt, 6 tên đấu đế, ta sẽ thu hết toàn bộ. Phụ thân, hắn chính là đem U Tuyền sư tỷ cấm cố trở thành khôi lỗi của hắn. Tiêu Tiêu chỉ vào Ma Linh Vương đang ở cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ giận dữ, làm như nghĩ tới cái gì, bổ sung nói. Hắn còn thi triển trận pháp cực kỳ ác độc, đem hút hết tinh huyết của rất nhiều tu luyện giả. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi hiếp lại, đánh giá Ma Linh Vương, nam tử trước mắt này, khí tức chỉ khoảng nhị tinh đấu đế. Thế nhưng, linh hồn lực của hắn rất mênh mông, Tiêu Viêm khẳng định, hắn cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, đấu khí đại lục từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nhớ lại lúc chuẩn bị trở về đấu khí đại lục, Phạt Bất Dịch đã từng nói, đấu khí đại lục đã xảy ra chuyện không tốt, lẽ nào tên này là một trong số đó. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm con mắt càng thêm băng lãnh, U Tuyền thế nhưng chính là môn hạ đệ tử của mình, tuy nói hắn là sư phụ, nhưng lại ít khi dạy bảo nàng, bất quá đem đệ tử của mình cấm cố sử dụng như khôi lỗi. Điều này làm cho Tiêu Viêm rất không vui. Nhãn thần nhìn chằm chằm Ma Linh Vương lấy một lát sau, chậm rãi nói, hôm nay người không cần đi. Khẩu khí thật lớn, ta đã mắt muốn nhìn, xem người có bao nhiêu thực lực. Dứt lời, Ma Linh Vương đột nhiên xuất thủ, Tiêu Viêm hầu như căn bản không có thời gian ứng đối, nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Ma Linh Vương. Bàn tay Ma Linh Vương lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Tiêu Viêm. Khi chạm đến thân thể Tiêu Viêm thân thể đột nhiên theo không gian hạ xuống. Tiếp đó bàn chân hướng về phía trước đá ra, hướng tới ở giữa cằm Ma Linh Vương. Răng rắc một tiếng, bàn chân chạm đến Ma Linh Vương, truyền ra một tiếng khớp xương chấn động, lòng bàn chân truyền đến phản lực. Tiêu Viêm bàn chân y tay chống lên mặt đất, thân thể hướng về một bên bay đi. Ma Linh Vương vốn chỉ cho rằng Tiêu Viêm không thể tránh được đòn tấn công của hắn, thế nhưng lại có thể nhanh chóng phản kích cùng né tránh. Bất quá Tiêu Viêm phản kích vẫn chưa làm Ma Linh Vương bị bất luận thương tổn gì cả. Một là Tiêu Viêm không có dùng toàn lực, hai là Ma Linh Vương từng là đấu tổ, trình độ thân thể cường hãn cũng là có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, thế nhưng Ma Linh Vương càng thêm kinh ngạc. Tốt, tốt lắm, thật đúng là đã xem thường ngươi, cực kỳ tức giận khiến cho khuôn mặt hắn có chút khó coi. Ma Linh Vương nhìn Tiêu Viêm bằng một ánh mắt khác, nói. Ngay lập tức chân đạp mặt đất, thân thể bỗng nhiên hướng Tiêu Viêm bạo bắn đi. Nếu như nói nhất chiêu vừa rồi Ma Linh Vương xuất thủ hoàn toàn là tiện tay, thì lần tập kích này chính là cực kỳ giận dữ. Tốc độ cùng với lực lượng mạnh lên không biết bao nhiêu phần. Vừa phản kích thành công, Tiêu Viêm thân hình đã bay ra cách đó hơn 10 thước. Thế nhưng cái cự ly này vẫn đang là quá ngắn. Ma Linh Vương tốc độ thoáng cái tăng lên vài phần. Tiêu Viêm lúc này căn bản vô pháp chạy trốn, cũng không kịp chạy trốn. Ma Linh Vương hướng về Tiêu Viêm kéo tới, sau đó hung hăng nện một chưởng lên thân thể Tiêu Viêm. Lập tức Tiêu Viêm bị đánh bay ra sau, va chạm với những khối cự thạch, ngay tức khắc từng khối thạch binh bị chấn thành bụi phấn. Đúng là nhân loại cuồng vọng, chỉ là ngũ tinh đấu đế mà dám cuồng ngôn như vậy, Ma Linh Vương trong lòng chậm rãi nói. Khói bụi lặng yên tiêu tán đi, Ma Linh Vương con mắt chậm rãi trợn to, chuyện gì xảy ra? Ma Linh Vương lúc này lại trở nên ngơ ngác, ở phía trên khối thạch bích khổng lồ, một cái quyền ấn thật sâu khảm nhập bên trong. Thế nhưng trên thạch bích ngoại trừ một cái thuyền ẩn ở bên ngoài, dĩ nhiên không có Tiêu Viêm ở đó. Mà ngay lúc Ma Linh Vương còn đang thất thần, binh một cỗ lực lượng thật lớn đánh lên sau đầu hắn, không kịp phản ứng, hắn bị đánh bay vào khối cự thạch gần đó. Ma Linh Vương nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy phía sau mình hơn 10 trượng, đó chính là Tiêu Viêm, dĩ nhiên đang lặng lặng đứng thẳng trên mặt đất, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bị một tên nhân loại thực lực so với mình không hơn chút nào cười nhạo như vậy khiến Ma Linh Vương khó có thể tiếp thu được. Rống! Vô cùng tức giận, quên cả việc giới hạn thực lực tại ngũ tinh đấu đế, hắn gầm lên một tiếng thật lớn, khí thế cũng là cấp tốc đề thăng. Trong nháy mắt đó là đạt đến là cửu tinh đấu đế, thế nhưng khí thế vẫn còn đang đề thăng. Một lát sau, hắn khí tức đã tại nhất tinh đấu tổ sơ kỳ, vừa mới trong nháy mắt, Ma Linh Vương thi triển bí pháp, đem thực lực của chính mình khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, như về Tiêu Viêm phát ra công kích điên cuồng. Đấu tổ sao? Thấy một màn này, Tiêu Viêm không có sợ hãi chút nào, mà là lộ ra dáng vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc cùng động thủ thật sao? Hai người tại bên trong một không gian khác chiến đấu, Tiêu Viêm thân hình khi thì quỷ mỹ tiêu thất, khiến đối phương mất đi mục tiêu, khi thì xảo diệu né tránh, khiến đối phương vô pháp đả thương. Sau đó tại lúc đối phương không hề phòng bị, cấp cho đối phương một kích. A! Sau khi cùng Tiêu Viêm giao thủ hơn 100 chiêu, Ma Linh Vương thân hình bỗng nhiên đánh bay, từng tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Người không phải là ngũ tinh đấu đế, Ma Linh Vương hét lớn. Ta nói ta là ngũ tinh đấu đế khi nào? Tiêu Viêm cười ha ha, nói lớn, vừa dứt lời, một chưởng ấn màu kim sắc cũng đã ngưng tụ thành hình, hung hăng lao về phía Ma Linh Vương. Một chưởng này rõ ràng nhìn qua rất chậm, thế nhưng Ma Linh Vương lại có thể cảm nhận được mình không thể né tránh. Một chưởng này ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách, cũng muốn tránh cũng không được. Ma Linh Vương hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tuôn ra một cổ đấu khí và bàn bạc. Trong nháy mắt tiếp theo, hình thành một đầu xoáy hỏa diễm, nhìn qua vô cùng hung ác mà hoa lệ. Khi tức Ma Linh Vương vì vậy cũng tăng lên đến là nhất tinh đấu tổ trung kỳ. Răng rắc, thế nhưng đầu xoáy hỏa diễm kia lập tức nghiền nát. Điều này khiến cho Ma Linh Vương không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi trắng bệch, miệng phun ra từng ngụm tiên huyết, thân thể còn đang trong hư không cũng trở nên lão đảo. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Viêm chân đạp hư không, chậm rãi bước đi. Bởi vì lực lượng hai bên chênh lệch không lớn, hắn tuy rằng có thể dễ dàng chiến thắng Ma Linh Vương, nhưng là tự biết lúc này muốn giết đối phương cần đợi cho đối phương đấu khí khô kiệt mới là có thể. Cho nên Tiêu Viêm mới lần lượt trêu chọc Ma Linh Vương, khiến hắn có thi triển đấu kỹ công kích mình. Do đó tiêu hao đấu khí, Tiêu Viêm mới có khả năng đánh chết hắn. Bang, một chiếc oanh đi phóng đến tầng phòng ngự của hắn. Thân thể Ma Linh Vương trực tiếp bị Tiêu Viêm trong nháy mắt đánh bay, đồng thời tầng phòng ngự quanh thân hắn bị nghiền nát, trang phục tả tơi, miệng phun tiên huyết. Thân thể Ma Linh Vương liên tục xuyên qua tầng tầng nước biển, hình thành một cái thủy hầm hình người thật lớn. Ma Linh Vương liên tục thổ huyết, miễn cưỡng theo trong làn nước đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh hắc bào đang bước tới. Phanh, oanh! Mỗi bước đi đến, nước viện tự hồ cũng trở nên run rẩy. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện tại, từ khi có Tam Tinh Đấu Tổ đích thân tới, bằng không Tiêu Viêm chính là vô địch. Hiện tại Tiêu Viêm cần phải làm là hoàn thành một kích cuối cùng, đánh chết Ma Linh Vương. Ma Linh Vương hiện tại nhìn qua chật vật vô cùng, trên người đạo đạo vết thương, lớn bé vô số, tiên huyết chảy ra róc rách như suối. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắn bị nội thương mới là cực kỳ nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch gần như chính thành đã triệt để thương tổn, có thể sau đó coi như là khôi phục, như vậy tu vi đấu khí khôi phục như ban đầu là gần như không có khả năng. Ma Linh Vương cũng là biết được tình huống của cơ thể mình, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ta đường đường là Ma Linh Vương, hôm nay là thất bại trong tay của tiểu tập chủng nhà ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta cho dù có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Dứt lời, Ma Linh Vương bởi vì kích động, tiên huyết trộn lẫn với nội tạng bị nghiền nát lại một lần nữa phun ra. Ma Linh Vương thân thể đột nhiên bắt đầu rồi cực nhanh bành trướng, nhìn một màn này hiển nhiên là muốn hắn tự bạo. Kéo theo Tiêu Viêm đồng quy vu tận, không thể không nói, Ma Linh Vương đã hận Tiêu Viêm đến tận xương tủy. Tự bảo sao? Chỉ sợ người không có cơ hội đó. Nhìn Ma Linh Vương trước mắt cấp tốc bành trướng, Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên. Ngay sau đó vô thiên cái địa quang mang tại trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hiện lên, kế tiếp đều bắn về phía Ma Linh Vương. Phốc, phốc. Nhưng theo vô thiên cái địa quang mang xẹt qua, Ma Linh Vương thân thể giống như một quả bóng cao su bị thủng lỗ, chậm rãi xẹp xuống. Ngươi, Ma Linh bộ tộc ta chung quy sẽ đến mảnh lục địa này, không lâu nữa người cũng sẽ đi theo ta, ha ha. Ma Linh Vương chuyện còn không có nói xong, Tiêu Viêm lại là một kích. Ma Linh Vương con mắt rất tròn, mở to, không cam lòng, ngã xuống. Cha thật là uy phong. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tiêu vui vẻ kêu lên. Thế nhưng trong lòng Tiêu Viêm là có chút suy tư, bởi vì hắn biết biến cố rất lớn cũng đã sắp tới. Kết thúc tập này đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.